lẳng lơ cho anh xem. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bubanana, Du Diệt Duyệt mê mẩn nhìn chằm chằm cơ thể Quý Lâm. Cô dùng chân đạp lên đùi anh, chỉ cách cự vật vài centimet. Dù là ai đi chăng nữa thì vị trí này vẫn nhạy cảm hơn, nhưng chỗ khác bị Du Diệt Duyệt chạm như vậy, đê, ưng vật của Quý Lâm càng cứng. Tuy rằng còn bị bao bọc bởi email protected lót nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm to lớn của nó. Nếu đã quyết định sẽ làm, anh cũng không chần chừ nữa. Kéo email protected lót xuống, côn TH, tê thô dài bật ra. Thứ đồ này vừa to vừa nặng trĩu hệt như cây gậy cao su. Chẳng qua nó mạnh hơn nhiều so với các loại gậy massage thông thường. Có sự sống, có độ ấm, còn có T1NS dịch hàng thật giá thật. Chiều dài của gậy massage có hạn, công suất cũng vậy, ngay cả bắn T1NS cũng không sảng khoái bằng. Cơ thể đói khát của Du Diệt Duyệt chỉ chờ bị côn TH. T này hung hăng thao vài trận rồi rót đầy. Quý Lâm đỡ dương VT để ở miệng huyệt. Vừa rồi nơi này đã bị gậy massage chơi qua cho nên quy đờ U rất dễ dàng tiến vào một nửa. Nhưng côn TH, T của anh lớn hơn so với gậy massage. Vì vậy chỉ đi vào được một đoạn liền cảm nhận được lực càn. Quý Lâm trực tiếp duỗi thẳng thắt lưng. Dương VT xuyên qua huyệt đạo. Trong nháy mắt đã chạm tới chỗ sâu nhất. Hoa tâm bị quy đờ U cực đại đâm vào. Đây là chỗ mà gậy massage không thể chạm tới. Du Diệt Duyệt sướng đến mức đầu óc cô có chút mơ hồ. Tiến vào chút nữa. Hiển nhiên là cô không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Cô càng mở rộng hai chân, nghênh đón anh tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể. Quý Lâm bế Du Diệt Duyệt lên. Sự thay đổi tư thế khiến cho côn TH, T chạm vào nhiều chỗ hơn. Hoa Huy, T bị nông ra vừa khít với hình dạng của Dương VT. Tuy rằng có hơi đau một chút nhưng lại rất sung sướng. Du Diệt Duyệt thuận thế ôm lấy cổ Quý Lâm. Cô không còn bao nhiêu sức lực. Tất cả đều dựa vào anh. Dưới tác dụng của trọng lực, quy đờ U có xu hướng đâm xuyên qua miệng tử xê ung. Hai ngày qua không có chạm tới chỗ này nên lúc đi vào có hơi khó khăn. Quý Lâm rút côn TH, T ra một nửa. Sau đó là cắm mạnh trở vào khiến cho một lượng lớn DM thủy và T1NS dịch chảy xuôi ra ngoài, phát ra tiếng phụt phụt. Du Diệt Duyệt ghé vào lồ ưng ngực Quý Lâm, bầu V to tròn áp vào đầu vai anh. Vì hai tay phải ôm anh để giữ thăng bằng nên cô chỉ có thể cọ sát qua lại để ngăn ngứa ở nhũ TH1T. Núm V, sưng to không ngừng di chuyển trên bả vai Quý Lâm. Bộ ưng ực trắng nõn cũng bị đè ép thành đủ loại hình dạng. Cánh tay đang ôm cô của anh gồng lên thấy rõ cơ bắp vì gắng sức. Dương VT bên dưới cũng bùng nổ không kém. Du Diệt Duyệt hoàn toàn không chú ý đến những chuyện này. Vẫn tiếp tục dùng vai của anh để gãi ngứa. Trên dưới đều bị cám dỗ. Muốn chịu đựng là chuyện không thể nào. Quý Lâm đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Thịt mông va chạm với T1NS hoàn khiến cô tê dại run rẩy. Âm thanh, bạch bạch bạch, lớn đến nỗi Du Diệt Duyệt có cảm giác như cả thế giới đều có thể nghe thấy nó. Cây ết không ái cảm truyền đi khắp toàn thân. Đầu óc cô hoàn toàn bị tình D, C chiếm lấy. Không còn khả năng suy nghĩ đến những chuyện khác. Cuộc chiến giữa hai người kéo dài rất lâu. Chỉ chờ đến cơ hội bùng nổ phát cuối. T1NS dịch giả chảy hết ra bên ngoài, nhớp nháp dính vào giữa hai email protected, Du Diệt Duyệt. Khi T1NS dịch hàng thật bắn vào sâu bên trong, bụng dưới của cô hoàn toàn bị lấp đầy. Du Diệt Duyệt kiệt sức dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người Quý Lâm. Tối hôm nay cô đã L3N đỉnh 3 lần, cơ thể thật sự tiến vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng Quý Lâm chỉ vừa mới bắt đầu. Tràn đầy năng lượng, ít nhất còn có thể chiến thêm 3 hiệp nữa. Chỉ bắn một lần thì hoàn toàn không có khả năng thỏa mãn anh. Loại chuyện như email protected, tình thì một khi đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại. Bằng chứng là cây gậy TH, T kia không có xu hướng mềm đi một chút nào cả. thậm chí còn bắt đầu di chuyển bên trong. M hộ lầy lội của Du Duyệt Duyệt. Cũng bởi vì vậy mà một lượng lớn chất lỏng trắng đặc lại chảy ra ngoài, cách trương.